Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa. Chương 8, nhân cách kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn đêm, Bạch Hà tắm xong bước vào phòng, Ngôn Dịch ngồi ở bàn đọc sách, một chiếc đèn ngủ nhỏ chiếu lên làn da trắng lạnh của cậu. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ đen, chiếc áo này cậu đã mặc từ năm 15 tuổi, kích cỡ nhỏ và chật, không vừa với cơ bắp ngày càng phát triển của cậu bây giờ. Thực ra, thân hình của Ngôn Dịch không thua gì Kỳ Lãng, chỉ là Kỳ Lãng cao hơn cậu một chút, nên trông cậu ta có vẻ khỏe mạnh hơn. Nhưng Ngôn Dịch vẫn còn nhỏ, không biết sau này cậu có cao hơn Kỳ Lãng hay không. Thấy Bạch Hà vào phòng, cậu quay đầu lại, thấy cô nàng đứng tựa vào tường cười gian tà nhìn cậu. Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng cotton trắng, nhỏ nhắn, tóc đen mượt rối bời trên vai mỏng. Vừa tắm xong, trên người có một mùi thơm sạch sẽ, da dường như cũng mịn màng hơn. Ngôn Dịch cảm thấy nóng bừng, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, đến cả vùng dưới. Chỉ cần cô nhìn cậu như vậy, cậu đã. Chị nhìn em làm gì? Để che giấu khao khát trong mắt, Ngôn Dịch quay đầu đi. Nhà mình có một A nhất thật chăm chỉ, thi đại học xong mà vẫn ngày ngày đọc sách. Không có gì làm, không có gì làm, cô đề nghị, xem TV đi, xem chương trình giải trí, xem phim Mỹ, không thì chơi game. Cậu không phải rất thích chơi game sao? Ngôn Dịch nghĩ thầm, cậu rất thích chơi game chi vì muốn chơi cùng cô thôi. Thực ra, cậu không mấy hứng thú với game. Thực tế, cậu không hứng thú với bất cứ thứ gì, kể cả việc đọc sách, học tập. Tất cả chỉ là giả vờ, để che giấu những ý nghĩ tội lỗi đang dần trỗi dậy trong lòng. Ngôn Dịch tuổi dậy thì chẳng hứng thú với gì ngoài tình dục. Và cậu chỉ có cảm giác đó với cô, để che giấu con quỷ trong lòng, làm cho mình trông như người bình thường. Ngôn Dịch giả vờ mình yêu thích học tập, giả vờ mình là một chàng trai otaku, thường xuyên đi dự triển lãm manga và cosplay, giả vờ mình là một người mê game, thậm chí giả vờ mình chơi game rất dở, để Bạch Hà cười nhạo cậu. Tất cả đều là giả tạo, để cô cảm thấy an tâm, để cô không phát hiện ra A Nhất mà cô yêu thương bao nhiêu năm qua, thực ra là một kẻ biến thái, mỗi đêm không ngủ được đều mơ tưởng về cô ở phòng bên cạnh. Bạch Hà bước tới, hai tay chống lên bàn, ngồi lên bàn cậu. Ngày mai đi đâu chơi? Cậu muốn đi đâu? Bạch Hà không nghĩ ra chỗ nào đặc biệt. Giai đoạn ôn thi cuối cấp, mỗi ngày trong đầu đều là thi xong sẽ làm cái này cái kia. Muốn chơi bời thoải mái, nhưng thi xong rồi, tâm trạng cũng bình tĩnh lại, không có gì đặc biệt muốn làm. Vậy mai nói sau, trước hết ngủ một giấc đã. Được, Ngôn Dịch cố gắng không nhìn vào khe hở giữa váy và bàn của cô. Khi lên đại học, cậu phải thay máy tính rồi. Đúng rồi, Bạch Hà nhìn chiếc máy tính cũ kỹ trên bàn cậu. Giờ máy này hệ thống cũ quá, dung lượng cũng đầy, không chơi được game. À, tôi muốn máy Alienware của Kỳ Lãng. Lên đại học có thể mua, với điều kiện là tôi phải đủ điểm. Nhắc đến điểm số, Bạch Hà lại thở dài, lo lắng. Nhưng em đừng quá chăm chỉ, làm chị cảm thấy mình thật vô dụng. Ngôn Dịch cười, đặt sách xuống. Sinh viên y khoa mà, học không có điểm dừng, sau này mới có thể chữa bệnh cho người ta. Bệnh nhân đến tay tôi, tôi cũng phải có trách nhiệm với gia đình họ. Nói cũng đúng, cố lên, bác sĩ Ngôn. Bạch Hà vỗ vai chàng trai trẻ, đột nhiên nhận thấy, da cậu ấy thật căng, và rất nóng. Cơ bắp dưới da như có sức sống, cô bỗng cảm thấy xấu hổ, rụt tay lại, gãi gãi cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Dịch đưa tay chạm vào vết sẹo bỏng trên cổ cô, như một vết mực trên tờ giấy trắng tinh, sẹo trông như cành cây khô. Còn ngứa không? Cậu nhẹ nhàng vuốt ve, trong ánh mắt đầy sự dịu dàng và xót xa. Thỉnh thoảng ngứa. Ngôn Dịch là người duy nhất có thể chạm vào vết sẹo của cô, ngay cả Kỳ Lãng cũng không cho xem, càng không thể chạm vào. Đó là vết thương tự ti nhất của cô, vì vết sẹo này, cô buộc phải từ bỏ việc học ba lê từ nhỏ. Lâu dần, vết sẹo như mọc rễ trong tim. Cậu có muốn phẫu thuật, xóa bỏ vết sẹo này không? Chị đã tìm hiểu rồi. Bạch Hà làm sao có thể không quan tâm đến các thông tin về phục hồi y tế. Cô mơ ước được có làn da hoàn hảo như những cô gái bình thường, không cần phải đeo khăn quàng đen cả mùa hè. Phẫu thuật phục hồi rất đắt, nếu muốn khôi phục hoàn toàn, không để lại dấu vết nào, còn phải trông tự nhiên, có thể phải sang Hàn Quốc. Bạch Hà thở dài. Phí phẫu thuật cũng rất đắt, với diện tích vết thương của cậu, có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Tôi có tiền tiết kiệm, nhưng không đủ hàng chục triệu. Trong thời gian học đại học, tôi sẽ cố gắng hơn. Ngôn Dịch nói, không cần đâu, Bạch Hà ngắt lời cậu. Em đã vất vả tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, sao lại dùng để làm phẫu thuật cho chị? Em nên để dành cho mình, sau này còn phải chi tiêu khi có bạn gái nữa chứ. Những điều đó không quan trọng. Ngôn Dịch nói, tiền của tôi cũng là của cậu. Thật là một người em tốt, Bạch Hà thật sự rất yêu cậu. Cô cười và xoa đầu cậu, sau này hãy tính. Chị còn nghĩ đến việc chờ khi em học xong, chính em sẽ làm phẫu thuật cho chị. Như vậy chị sẽ yên tâm hơn, lại không tốn nhiều tiền. Được, vậy chị chờ em. Bạch Hà nhảy xuống từ bàn của cậu. Ngủ ngon, ngủ ngon. Ngôn Dịch nhìn theo cô đi về phòng, còn đặc biệt để cửa mở rộng. Cậu nghĩ đến những ý nghĩ xấu hổ và tội lỗi của mình vào ban đêm. Cánh cửa dường như trở thành chiếc hộp Pandora. Bạch Hà, tôi nghĩ chúng ta nên khóa cửa khi ngủ sẽ tốt hơn. Cậu nói với lớp vách mỏng không cách âm. Cậu nghĩ sao? Không, Bạch Hà phản đối ngay. Chị sợ, được rồi, Ngôn Dịch không ép buộc. Nằm xuống và hít một hơi thật sâu, lấy gối che mặt. Bạch Hà chui vào chăn, mở trò chơi tình yêu trên điện thoại. Hôm nay Kỳ Lãng đã tặng cô 20 thẻ S, dù không phải nhân vật cô yêu thích, mà còn là kẻ thù của chồng cô. Một ông trùm công nghệ thông minh và độc ác, nhưng đã mua rồi, không chơi thì phí quá. Thế là cô bắt đầu mở thẻ truyện. Đây cũng là lần đầu tiên cô thử tìm hiểu câu chuyện của nhân vật phản diện Tần Thâm. Trước đây cô luôn cảm thấy hắn nói ít, khuôn mặt như băng giá, lạnh lùng vô tình, thái độ với nữ chính luôn thờ ơ. Vài lần Bạch Hà muốn trêu chọc hắn, chạm vào các bộ phận trên cơ thể hắn, kết quả là hoàn toàn không giống các nam chính khác. Không ngại ngùng cũng không phản ứng lại. Tần Thâm thậm chí còn tức giận. Thế là, có một thời gian dài Tần Thâm không thèm để ý đến cô, làm Bạch Hà thấy rất chán. Cô là nữ chiếm mà, không phải nữ chính bình thường, mà là một nữ chính có tiền. Các nam chính đều phải yêu cô, chiều chuộng cô, thế mà lại có một kẻ dám làm mặt lạnh với cô. Bạch Hà ghét Tần Thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, trong câu chuyện thẻ truyện, Bạch Hà dần hiểu về quá khứ của Tần Thâm, biết rằng hắn thực ra đã thầm yêu nữ chính từ lâu. Cô là ánh trăng sáng và nốt ruồi chu sa trong lòng hắn. Trong những khoảnh khắc nổi bật nhất trong cuộc đời cô, hắn luôn âm thầm quan sát, ánh mắt đầy nhiệt huyết. Hắn chứng kiến nữ chính từ một cô gái bình thường trở thành ngôi sao được chú ý, trải qua những khó khăn trên con đường của mình, âm thầm giúp đỡ, chẳng hạn như để túi sưởi không tên trên bàn trong thời gian sinh lý. Hay khi nữ chính gặp khó khăn, hắn sẽ âm thầm đầu tư giúp đỡ. Thậm chí khi có kẻ xấu bám đuôi trong ngõ hẻm, hắn cũng xuất hiện cứu giúp, sau đó nhanh chóng rời đi với vết thương. Nhưng hắn luôn giấu kín tình cảm của mình, không chịu thổ lộ. Trong thẻ truyện S cấp, Bạch Hà cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao Tần Thâm không tỏ tình. Vì hắn không có khả năng tình dục, trời ạ, khi chơi đến đây, Bạch Hà suýt nữa vứt luôn điện thoại. Bên cạnh, tiếng gõ cửa của Ngôn Dịch vang lên qua lớp vách mỏng. Ngủ đi, đừng thức khuya. À, ngủ rồi ngủ rồi. Bạch Hà nghĩ mình đã làm phiền cậu, hơi ngại ngùng, vội vàng che miệng, kiềm chế cảm xúc. Thật là, dù có chửi thề cốt truyện, cô vẫn không thể ngừng việc mở các thẻ S khác. Trong các câu chuyện này, nữ chính chủ động tiếp cận Tần Thâm, nhưng vì hạnh phúc của cô, hắn cố đẩy cô ra, nói lời cay đắng, bảo cô. Tôi chưa bao giờ yêu em. Hai người cứ kéo dài như vậy, Bạch Hà chơi hết thẻ này đến thẻ khác, không còn buồn ngủ, chỉ muốn xem kết cục. Sau đó, Bạch Hà hiểu được lý do tại sao Tần Thâm mất khả năng tình dục. Khi còn nhỏ, bố mẹ hắn ly dị, bố bỏ đi với người phụ nữ khác, mẹ một mình nuôi hắn, bận rộn với công việc không chăm sóc được hắn. Một ngày nọ, người đàn ông sống cạnh nhà chuyển đến, ác mộng của Tần Thâm bắt đầu từ đó. Người đàn ông hàng xóm đã để ý đến cậu bé Tần Thâm từ lâu, lừa cậu bé ngây thơ đến nhà và lạm dụng cậu. Do vết thương tâm lý từ thuở nhỏ, hắn mất khả năng tình dục. Dù người đàn ông hàng xóm đã chết trong một trận hỏa hoạn không rõ là thiên tai hay nhân hỏa, bệnh tâm lý của Tần Thâm vẫn không khỏi. Ngày hôm đó, hắn đứng từ xa nhìn ngôi nhà cháy rực, nghe tiếng kêu gào đau đớn, trong mắt hắn là sự thỏa mãn trả thù. Bạch Hà mở to mắt kinh ngạc. Tần Thâm thật ra còn là một kẻ vi phạm pháp luật, dù cốt truyện không nói rõ vụ hỏa hoạn có liên quan đến hắn, nhưng có nhiều gợi ý ngầm. Cái này, sao có thể vượt qua kiểm duyệt? Nền tảng trò chơi này quả thật mạnh mẽ. Bạch Hà nghĩ rằng trò chơi có thể bị kiểm duyệt bất cứ lúc nào, nên tranh thủ chơi được lúc nào hay lúc đó. Chẳng mấy chốc, cô đã dùng hết 20 thẻ S. Trong thẻ cuối cùng, Tần Thâm không thể kìm nén tình yêu mãnh liệt trong lòng, chấp nhận nữ chính. Hai người cuối cùng cũng đến bên nhau. Đêm đó, nữ chính và Tần Thâm hôn nhau trên giường. Khi tay nữ chính từ từ trượt xuống, cố gắng tiến xa hơn, Tần Thâm nắm lấy cổ tay cô, mạnh mẽ áp tay cô lên đầu. Sau đó, hắn từ từ lấy ra một món đồ chơi từ ngăn tủ đầu giường. Câu chuyện kết thúc, Bạch Hà ngồi bật dậy, kinh ngạc đến mức hồn lìa khỏi xác. Dù rằng nền tảng này thực sự ít người biết, nhưng cái này thì... Thôi được rồi, tháng trước cô đã đủ 18 tuổi, đã là người lớn rồi, chơi trò chơi có chút táo bạo cũng không sao. Tiếp theo sẽ ra sao đây, thật muốn biết. Thật muốn xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà lăn lộn trên giường, thay hình nền trò chơi từ Lương Tiêu sang Tần Thâm, màn hình điện thoại cũng dùng hình của Tần Thâm. Tần Thâm bây giờ là chồng mới của cô. Cô tiêu hết số kim cương tích lũy từ lâu, vào nền tảng rút thẻ và mua thêm nhiều thẻ truyện. Không có lá bài nào là của Tần Thâm cả. Thật bực mình, có nên bỏ tiền ra mua không nhỉ? Cô nhìn vào tài khoản ngân hàng của mình, chỉ còn 3 đồng 5 hào 8 xu. Thôi kệ, bình tĩnh lại. Bạch Hà đặt điện thoại xuống, quyết định không nghĩ về Tần Thâm nữa. Cô không thể để những trò chơi ngớ ngẩn này làm giảm trí tuệ của mình. Nhưng chưa bình tĩnh được 5 phút, cô lại xem lại 20 thẻ truyện của Tần Thâm. Không thể cưỡng lại được kiểu đàn ông vừa bi thảm vừa sâu sắc như vậy. Lúc này, có tiếng gõ cửa, Bạch Hà ngồi dậy và thấy Ngôn Dịch đứng ở cửa, nhìn cô với vẻ bất lực. Cậu còn như vậy nữa, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cậu đấy. Xin lỗi, em bị chị làm phiền phải không? Cho tôi vào được không? Vào đi, Ngôn Dịch bước vào và chìa tay ra, đưa điện thoại cho tôi. Bạch Hà giấu điện thoại vào trong chăn. Bây giờ cậu muốn tôi ra ngoài, chắc không dễ mời tôi ra đâu. Ngôn Dịch vẫn nghiêm túc nhìn cô. Bạch Hà làm nũng ôm gối. Không muốn đâu, không có điện thoại chị không có cảm giác an toàn. Bây giờ đã 2 giờ rồi, cậu còn định thức suốt đêm chơi game sao? Chị sẽ ngủ ngay, không chơi nữa, thật đấy. Ngôn Dịch nghiêm túc chìa tay ra. Bạch Hà dù không muốn lắm, vẫn lẩm bẩm đưa điện thoại cho cậu. Cậu dùng điện thoại gõ nhẹ lên đầu cô. Nếu không muốn tối nào tôi cũng tịch thu điện thoại của cậu, thì đừng trốn trong chăn chơi game cả đêm. Mau đi đi, Bạch Hà lấy gối che đầu, chân không ngừng đạp vào chân cậu. Trước khi chị đổi ý, Ngôn Dịch quay lưng bước ra ngoài. Nhìn bóng dáng cao ráo như cây bạch dương của cậu, Bạch Hà đột nhiên cảm thấy, Ngôn Dịch và Tần Thâm có chút giống nhau, đều là loại người. Ít nói nhưng mạnh mẽ, có tính cách kiểm soát. Trước mặt Ngôn Dịch, cô mới là người phải ngoan ngoãn nghe lời. Cách chương.